Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư, quyển 10 chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường thời chỉ hỏi dò mà thôi, dù Ân Tuyết Tễ có trả lời kiểu nào thì chẳng ảnh hưởng gì mấy tới đường thời, bởi vì theo suy đoán của đường thời, hắn có thể còn rõ chân tướng nguồn cơn hơn Ân Tuyết Tễ. Doãn Suy Tuyết sẽ không sống lại, bây giờ người còn ở lại trên đời chỉ là một người vẫn chưa chết. Đường thời không nói gì nữa, chỉ là để đoạn kiếm gãy Suy Tuyết kiếm trên mặt đất lui ra vài bước. Ân Tuyết Tễ rút kiếm ra chỉ nói, kiếm này tên là Hồi Xuân, là thanh kiếm đoạt mạng. Tu luyện kiếm đạo cũng phân ra hai loại, sắc bén và trơ cùn. Cũng có những thanh kiếm không dùng để giết người, nhưng chắc chắn Tiêu Tề Hầu và Ân Tuyết Tễ không tu loại này. Hai người này dám chặn đường lúc nửa đêm, tự động đứng ra khiêu chiến, có thể thấy bọn họ rất tự tin vào khả năng của mình. Đối với Ân Tuyết Tễ, đường thời không dám khinh mạn, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Hắn đồng thời xuất kiếm chạm lâu lan, nhớ lại bia thơ của mình, bởi vì đa phân toàn nói về âm nhạc cho nên hắn rất ít lưu lại thơ từ. Đường thời đang muốn dùng lại bia thơ, nếu dùng cách thông thường mà đối phó với Ân Tuyết Tế thì vô dụng quá. Trong đầu vừa lóe lên, nhờ vào phản xạ có điều kiện đặc biệt mẫn cảm với bên ngoài, hắn đã trực tiếp lao về phía Ân Tuyết Tế vừa rút kiếm kia. Tiêu Tề Hầu và Thị Phi đứng ở hai bên xa xa nhìn, Thị Phi rất bình tĩnh, nhìn đường thời chiến đấu với Ân Tuyết Tế không hề dao động. Mà Tiêu Tề Hầu nhìn đường thời xuất kiếm cũng có chút hứng thú. Đường thời xuất kiếm rất tàn nhẫn, người như vậy hẳn là không chuyên tu kiếm, chỉ tình cờ có vũ khí là kiếm mà thôi. Nhưng cho dù là thế, đường thời xuất kiếm tương đối nhanh, có người sinh ra đã nhạy cảm với vũ khí tỉ như đường thời với kiếm, có cảm giác gần gũi đến lạ. Có người tu luyện cả đời cũng không biết kiếm ý là gì, nhưng có người vung đông chém tây thì đã thành kiếm ý, cái này gọi là thiên phú. Trong mắt Tiêu Tề Hầu, đường thời chính là một người rất có thiên phú. Nhưng dù sao đường thời không phải là kiếm tu, cho nên trong mắt Tiêu Tề Hầu lúc này, đường thời hoàn toàn không thể ngăn cản Ân Tuyết Tễ dốc toàn lực đối chiến với hắn. Đừng thấy Ân Tuyết Tễ vẻ ngoài thì đơn giản, tính tình lãnh đạm, xưa nay không thể hiện ra ngoài, nhưng các chủ đã từng nói, trong các tu sĩ ở kiếm các đời này, hắn và Ân Tuyết Tễ ngang hàng, cái này không phân ai có giá trị vũ lực cao hay thấp nếu bàn về thiên phú. Hình như các chủ khá xem trọng Ân Tuyết Tễ. Về phần nguyên nhân thì Tiêu Tề Hầu không rõ lắm, hắn từng rất muốn so kiếm với Ân Tuyết Tễ, nhưng các chủ không cho phép cho nên Tiêu Tề Hầu vẫn không biết rốt cuộc Ân Tuyết Tễ mạnh hơn mình ở điểm nào. Hôm nay có cơ hội nhìn đường thời và Ân Tuyết Tễ tỉ thí, hắn có thể thăm dò cho cùng tột. Căn cứ vào nhân tố này, Tiêu Tề Hầu xem rất chuyên chú, thậm chí còn bắt đầu phân tích chiêu kiếm của đường thời. Chạm lâu lan của đường thời đã va vào Hồi Xuân kiếm, từ nghĩ Doãn Suy Tuyết dùng Suy Tuyết kiếm, mà Ân Tuyết Tễ dùng Hồi Xuân kiếm, chênh lệch giữa hai người này rất lớn. Nhưng nếu nói không có liên hệ thì đúng là không thể. Gió thổi tuyết tan, đầy hương hoa răng lối, sao Xuân còn chưa về? Hồi Xuân ý ngươi là sao, Xuân chờ đất lớn, tay lành trẻ lại. Ánh kiếm bắn ra tứ phía chiếu đỉnh vách đá sáng loáng trong đêm tối tăm mịt mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên vách đá dốc đứng là ánh sáng bị tán ra, phản chiếu hai bóng người đan xen vào nhau khiến người ta lóa mắt. Oành, một tiếng, kiếm khí va chạm sau đó nổ tung, bắn hai người lui ra xa, đường thời lùi khỏi 10 trượng, muốn điều chỉnh thân hình, nào ngờ trong không trung nhanh chóng lóe lên một ánh sáng màu xanh nhạt. Hắn còn chưa kịp đứng vững, Hồi Xuân kiếm đã đè trước thân đường thời. Quá nhanh, kiếm của Ân Tuyết Tễ quá nhanh, tốc độ này không thể là thứ mà người thường có thể sánh được. Đương nhiên tốc độ đường thời không chậm, hai lực va nhau, thì tác động tới cả hai, nhưng bản thân đường thời chịu ảnh hưởng rất lớn, mà Ân Tuyết Tễ lại có thể nhanh chóng điều chỉnh xong, thậm chí chẳng cần điều chỉnh đã xoay người đánh tới. Tốc độ của hắn không phải là thả chậm mà là càng ngày càng nhanh. Giống như tấn công vậy, càng tăng tốc hắn chiến càng nhanh. Mà võ công trong thiên hạ, chỉ có tốc độ là không thể phá. Đường thời nhất thời chịu không nổi, bị Ân Tuyết Tễ đâm trên lưỡi kiếm, xẹt ra tia lìa, nổi bần bật trong đêm. Nếu không phải tốc độ phản ứng của đường thời mau lẹ thì chắc kiếm này không trúng và lưỡi kiếm chạm lâu lan mà là xuyên thẳng vào lồng ngực đường thời. Mặc dù tránh khỏi nguy cơ bị kiếm đâm thủng, nhưng vì ngăn cản lực này mà hắn mất đi trọng tâm của cơ thể. Thanh kiếm của Ân Tuyết Tễ rất nặng, sau khi đường thời ngăn cản, lần nữa như sao băng bay ngược ra ngoài. Nơi này có rất nhiều vách đá, đường thời đường thiền vọt qua vực sâu vách núi, nhưng lại va mạnh vào vách núi đối diện, xương cốt cả người sắp tan tành. Máu nóng của hắn trào lên, máu đã tràn bên môi. Còn chưa kịp điều chỉnh, thân ảnh như quỷ ma của Ân Tuyết Tễ cầm kiếm trở lại và xuất hiện ngay trước mắt đường thời. xuất kiếm, đâm, kiếm khí ăn vào, Đường Thời nghiêng người né, xoay người trên vách đá này, lộn nhào qua phía bên kia vách đá. Chỉ nghe tiếng, bang bang bang bang bang, không dứt bên tai, liên kết thành một mảnh. Cường độ âm thanh liên tiếp ngân vang, chính là tốc độ Ân Tuyết Tế xuất kiếm, còn kèm theo tốc độ kiếm khí nổ tung. Một kiếm cuối cùng của Ân Tuyết Tạp đâm thẳng vào sườn của Đường Thời, Đường Thời lại nâng chảm lâu lan lên, chém lên kiếm Ân Tuyết Tế, mượn lực nhấc lên, đã xoay người lên, mũi chân cong, móc lấy tảng đá nhô ra treo ngược trên vách đá. Hắn đang khá chật vật nhưng Đường Thời nhanh chóng điều chỉnh lại, trên mặt không còn nét kinh hãi, chỉ có sự trầm tĩnh như biển sâu. Hắn treo ngược trên vách đá, gió núi từ trong vực sâu này thổi qua, lạnh căm căm. Thân thể Đường Thời từ trong ra ngoại đều lạnh ngắt. Trước đó còn có cả mồ hôi lạnh, trạng huống vừa rồi kinh hồn bạt vía đến cỡ nào. Vừa ra tay, lại mang theo sát khí và uy thế hung hãn, quả nhiên không thể xem thường Ân Tuyết Tế này. Cảm giác này của hắn tuy tương tự như Doãn Suy Tuyết nhưng còn mang theo vài phần sát khí hơn so với Doãn Suy Tuyết. Nếu nói Doãn Suy Tuyết là kiếm tiên trong lòng Đường Thời, hắn nên là người được đăng tiên, vậy thì Ân Tuyết Tế này chính là mặt tối trong kiếm tu. Phong thái chắc tuyệt cũng được mà lệ khí đầy người thì cũng khách quan thôi. Nếu nói trên tay người này chưa từng dính máu tươi thì Đường Thời không tin. Suy nghĩ trong đầu hắn vụt qua nhưng không nhanh bằng tốc độ xuất kiếm của Ân Tuyết Tế. Trong lòng Đường Thời đang chửi Điệu Mị hàng ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lò nhà mi tên chó này xuất kiếm nhanh quá, Đường Thời không có thời gian tự điều chỉnh. Trước kia tốc độ tấn công của Đường Thời rất nhanh, chắc chắn không để người khác khống chế, nhưng hiện tại đã nằm trong thế hiểm, cục diện liền khác. Ngay cả những người ở phía xa đi theo sau cũng nhìn ra Đường Thời đang không ổn. Kiếm của Ân Tuyết Tế không thành, hắn phi thân lân, chuẩn bị bổ thêm một kiếm nữa cho Đường Thời. Đường Thời nhìn kiếm này của hắn, nghĩ thầm nếu để đối phương thành công, thì bên người mình lại xăm thêm mấy lỗ nữa. Hắn không thể tránh, mà lúc này cũng không thể tránh nữa. Có câu, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn, nếu liên tục bị đối phương trên đà lấn át, Đường Thời muốn lật ngược tình thế thì khó như lên trời. Coi như mạo hiểm bị thương, Đường Thời cũng muốn xuất kiếm. Xuất kiếm, nếu kiếm tu mà không dám xuất kiếm, thì sao còn xứng cầm kiếm nữa? Đường Thời không phải kiếm tu, nhưng định nghĩa của hắn với kiếm tu là, lúc cầm kiếm chính là kiếm tu, khi có kiếm ý thì kiếm tâm bất diệt. Khí thế trong nháy mắt đã xoay chuyển, mặc dù có chưa thể so được với thế thừa thắng xông lên của Ân Tuyết Tế, nhưng đã không rơi vào thế hạ phong. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, lấy mũi kiếm đối mũi kiếm, một lên một xuống, Đường Thời chiếm ưu thế, nhưng Ân Tuyết Tế cũng không để thân ở thế thấp mà cho rằng mình đang gặp bất lợi. Kiếm khí kinh người, ánh xanh tung ra, gió kiếm thổi bay tóc Đường Thời, cũng làm quần áo hắn phần phật. Khóe mắt Đường Thời hơi hiện tia máu, mí mắt nứt ra, gió kiếm quét quá mạnh, rạch đau hết cả mặt. Hắn tự nhận kiếm thế không kém, thậm chí bàn tay Ân Tuyết Tế đã chảy máu, nhưng tựa như đối phương không có cảm giác. Ánh sáng chém ra của chảm lâu lan, lúc rút về, bị Ân Tuyết Tế dẫn hồi xuân kiếm dẫn tới. Đồng tử Đường Thời co rút lại, gần như trong nháy mắt đã hiểu ý nghĩa huyền diệu của hai chữ. Hồi xuân, tại sao kiếm thế của Ân Tuyết Tế càng đánh càng mạnh, thế kiếm không giảm không nói, thậm chí lực tấn công còn càng thêm kinh người, bởi vì hồi xuân kiếm của hắn thu kiếm thế kiếm ý kiếm khí và cả kiếm lục của đối phương về dùng cho mình. Kiếm như vậy, chắc chắn không phải là chính kiếm, trong đạo môn, mà là tà kiếm, luôn bị đạo môn khinh bỉ, mặc dù mấy năm gần đây đạo tu đã có cái nhìn rộng mở hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận với chuyện như vậy. Ân Tuyết Tế dùng thanh kiếm như vậy, chẳng lẽ không ai biết sao? Đường Thời phát hiện điểm này, Tiêu Tề Hầu xa xa tự nhiên cũng phát hiện ra, hắn không ngờ, nhìn Ân Tuyết Tế khó dò chưa từng triển lộ còn có điểm tương đồng với mình. Đường Thời mới vừa bỗng nhiên bộc phát một chút kiếm của hai lên va chạm, kiếm khí và ánh kiếm nổ tung, đào một cái hố lên trên vách đá, đá vụn bay là tả xuống, rơi vào khe sâu phía dưới, bắn lên tiếng nước. Và trận chiến trên, mới bước vào giai đoạn khốc liệt. Đã không thể tránh được, Đường Thời rút kiếm xông lên, một đường kiếm chém ngang dọc, ánh kiếm phất qua như răng một tấm màn trong vòng trời lối đất này. Trắng, trắng rực rỡ, trắng chói mắt, trắng chiếu soi màn đêm. Hắn quyết tâm dùng chảm lâu lan chém hồi xuân kiếm này. Ân Tuyết Tế dần không áp chế nổi vài thứ trong cơ thể. Mỗi một lần so kiếm, đều mang đến cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chủ nói, hắn khống chế không tốt tâm tình và tính khí của mình cho nên đa phần toàn hắn so kiếm với người khác. Nhưng trong lúc chấp hành nhiệm vụ trong các nếu cần đến giết chóc nhiễm máu tanh thì hơn phân nửa đều giao cho hắn. Hắn chỉ biết từ lúc mình có trí nhớ thì bản thân không thể rời kiếm. Hơn nữa, thứ hắn tu chính là kiếm mang sự hung bạo và ngập tràn lệ khí, lấy. Giết, thành kiếm khí, lập kiếm ý, xuất kiếm không uống máu thì tuyệt đối không xuất kiếm. Trong nháy mắt Đường Thời xuất kiếm, hai mắt hóa đỏ bừng. Hắn cảm nhận được kiếm ý kinh người của Đường Thời, chính mình cũng theo nhiệt huyết sôi trào, giống như trong thân thể hắn có loại si mê với kiếm và so kiếm trời sinh, thậm chí là cuồng tín. Hắn không thể dùng từ ngữ khác để hình dung bản thân vào giờ khắc này, chỉ có thể điên cuồng. Đêm nay, giờ khắc này, ở trên đỉnh vách đá này, một nơi tốt như thế, phong cảnh đẹp tuyệt, nổi điên một hồi thì có xá gì. Đường Thời cũng nổi điên, quên luôn bản thân, nhập tâm vào kiếm ý vô biên này, mặc dù hắn vô tình đụng mắt với Ân Tuyết Tế thì cũng không thèm để ý nữa. Hắn điên, thì ta còn điên hơn. Đường Thời, điên, thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, ông đây đứng thứ hai, ai dám nhận mình là chủ nhật nào. Nếu muốn ta điên, thì ta làm cho xem. Rầm, một tiếng ánh kiếm bùng nổ, hư ảnh của Trùng Nhị Bảo Giám xuất hiện sau lưng Đường Thời, hắn chưa từng khống chế, nhưng lúc này nó tự nhiên xuất hiện tựa như suy nghĩ của Đường Thời vừa kích phát ra. Lúc hắn xuất kiếm, Trùng Nhị Bảo Giám cũng điên cuồng lật theo tiếng lật trang ào ào còn khoa trương hơn tiếng kiếm ngân thét gào. Trong khoảnh khắc đã không còn nghe thấy tiếng xuất kiếm của Đường Thời và Ân Tuyết Tế nữa, chỉ có âm thanh lật giấy kia. Loạt soạt, đêm đen tối tăm tựa như đứng yên ngay thời khắc này. Vào lúc này tiếng lật giấy dừng lại ngay một bài thơ mà Đường Thời chưa từng mở ra. Vô số từ ngữ bay ra từ trang giấy, rơi vào trong ánh kiếm của Đường Thời, vạn vật tĩnh lặng trước đó, dần dần chuyển động lại. Ánh kiếm như thác, bài thơ này viết gì? Phi lưu trực há tam thiên xích nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây. Vọng lư sơn bộc bố. Dưới kiếm của hắn hội tụ ánh sáng của ngân hà trên trời, chêm xen nhau thành thác nước rơi thẳng xuống, lúc ánh kiếm điên cuồng rơi xuống, đè sắc xanh của Ân Tuyết Tế chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi. Ầm ầm, chính là tiếng động ầm ĩ khuấy động khi ánh kiếm phát ra. Trên vách đá này ánh lóe sắc bạc như thác nước dốc thẳng áp bức toàn bộ những thứ không tuân phục chìm thẳng vào đáy vực. Ân Tuyết Tế loáng cái bị đánh ngã, nện cả người vào vũng nước, bọt nước nhuyễn nhàng bắn lên, máu tươi chảy đầm đìa. Rốt cục Đường Thời đã có cơ hội thở dốc, kiếm này quá tuyệt vời, ngay cả Đường Thời cũng bất ngờ. Bỗng nhiên mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới, những bài thơ trên Trùng Nhị Bảo Giám có thể kích hoạt một cách ngẫu nhiên. Bàn tay hắn đau đến mức hoàn toàn tê liệt cảm giác, chỉ nghe tiếng rên rất nhỏ chạm lâu lan khẽ rung. Đường Thời đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn, thân kiếm xuất hiện một vết nứt, sau đó nhanh chóng lan rộng, rễ cây gai trên sa mạc nhanh chóng lấp đầy, trong nháy mắt thanh trảm lâu lan đi theo Đường Thời đa lâu, vỡ vụn bay tán loạn trong không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lưỡi kiếm hóa thành từng mảnh nhỏ, rải rác khắp nơi, giống như tia lửa vậy. Đường Thời chợt hơi kinh hoàng, hắn đương nhiên biết vì sao kiếm nứt, vì uy thế của kiếm. Ngân hà là cửu thiên. Vừa rồi mà hắn dùng đã vượt qua phẩm cấp mà Trảm Lâu Lan có thể chịu đựng. Kiếm quyết tốt nhất định phải dùng kiếm tốt để thi triển, nếu phẩm cấp kiếm không theo kịp, nhẹ thì uy lực kiếm quyết giảm đi rất nhiều, nặng thì tự hủy. Hắn nhẹ nhàng buông tay, Trảm Lâu Lan đã tan như sương trong trời mùa hạ. Bây giờ là khoảng thời gian tối tăm nhất trước khi bình minh ló dạng. Đường Thời hơi buông lòng, đang đợi điều tra tình huống Ân Tuyết Tế, đột nhiên luồng khí lạnh băng tràn tới bên cạnh nhanh chóng vọt tới. Lần này, Đường Thời đang lơi lỏng sau một kiếm, không phải chính hắn lơi lỏng, mà là không thể không thả lỏng. Một kiếm này đã khiến linh lực bản thân Đường Thời tương đối nghiêm trọng, cần thời gian hoàn hồn, mà chiêu kiếm bất ngờ xuất ra khiến Đường Thời né không kịp. Thoáng chốc kiếm kia đã xuyên qua sườn Đường Thời, đâm nghiêng vào thân thể Đường Thời. Ân Tuyết Tế đã so chiêu với hắn rất nhiều chiêu, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Giọng nói mỏng manh, mang theo cảm giác cực kỳ lạnh lùng. Trong tay không có kiếm, sao còn không nhận thua? Một bóng người, như ma xuất hiện sau lưng Đường Thời, dán sát vào hắn, rất chặt. Bàn tay tái nhợt nắm chôi kiếm, máu tươi đã tuôn ra từ trong cơ thể Đường Thời dọc theo phía trước hồi xuân kiếm màu xanh nhạt chậm rãi nhỏ xuống. Tích tích tích, Đường Thời tựa như có thể nghe thấy âm thanh kia, ngân từng đợt sóng trong tai hắn. Âm thanh máu chảy hòa với núi non phía dưới, tạo rừng từng đó hồng tươi rói trên nước suối trong vắt kia. Khi nó lan dần trong nước tựa như tranh vẽ, Đường Thời đưa tay cầm hồi xuân kiếm, trên tay bị cắt ra vết thương, lại nói. Tuy Trảm Lâu Lan đã gãy, nhưng lòng ta thì không. Giơ tay lên vỗ một cái, đánh bay kiếm kia ra khỏi thân thể, bắn ra tia máu tung tóe. Lúc này, bình minh đã đi, trời sắp sáng, phía đông chân trời, anh Dương đã tại thời điểm này, bình minh đã biến mất, trời sắp sáng, mặt trời đã ló qua chân trời phía đông. Lúc này Đường Thời đang đứng giữa không trung, hắn bị thương nặng nhưng bất khuất không sợ hãi, lộ ra biểu tình bất chấp mọi thứ. Đại tông phù Như Hà, Tề Lỗ Thanh Vị Liễu, đại tông kia, đã biết đâu, Lỗ Tề, xanh biếc một màu cỏ cây. Vọng Nhạc, đại tông phù Như Hà, thân hình bay lên cực nhanh, núi non trong mắt hắn, trở thành một con rồng đang ngủ say, núi non xanh tươi, lặng lẽ ngâm mình trong ánh sáng ban mai. Ân Tuyết Tế cảm thấy không đúng, ánh đỏ trong mắt hắn lại trồi lên, càng đánh càng hăng. Máu trong người, chưa bao giờ sôi trào vì thất bại. Cả đời kiếm tu cũng chỉ hy vọng tìm được một đối thủ ngang tầm, bại có gì sợ. Cái sợ chính là sợ thất bại, cho nên cho dù thua, cho dù rơi vào thế yếu, cũng tuyệt đối không bao giờ cúi đầu. Hồi Xuân Kiếm như cảm ứng được chiến ý trong lòng hắn, ánh xanh trong suốt bao trùm, khiến cho thanh kiếm của hắn trở thành ngọc bội phỉ thúy. Một thanh kiếm rất đẹp, tâm tình Ân Tuyết Tế cũng rất tốt. Tâm tình Đường Thời cũng tốt lắm, lòng dạ hắn, theo cảnh trước mắt rộng lớn, mà càng thêm rộng mở. Đãng hung sinh tàng vân, quyết tí nhập quy điều, ngực tuông lớp lớp mây mờ, chim về mắt sõi muốn đờ con ngươi. Tuy rằng đáng tác lúc này không có thơ cảnh, nhưng ý cảnh rộng mở cần chi quan tâm đến sự khác biệt sáng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giang hai tay, tầng tầng lớp lớp mây trôi dường như được hắn ôm trọn vào lòng, ánh vàng lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi mảnh đất vừa tỉnh sau cơn say ngủ. Sắc trời đã sáng rồi, đêm lui nhường ngày, dường như đã trôi qua thật lâu, những cũng có thể lướt qua trong chớp mắt. Những người ở phía xa đều đã nhập thần vào trận chiến này, chỉ biết nhìn chòng chọc Đường Thời và Ân Tuyết Tế gần như không thở nổi. Thôi Nhất Hàng kia chưa từng gặp bộ đôi nghịch thiên như vậy trong đời, cho dù là Ân Tuyết Tế, hay là Đường Thời, đều là nhân vật tuyệt đỉnh, lúc này giao chiến trên vách đá không tên này, e là một nơi vốn tịch mịch vô danh, vì trận chiến của hai người này, thậm chí Tiêu Tề Hầu và Thị Phi còn chưa chiến đấu mà danh chấn đại hoang. Khi tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong sự tráng lệ của Ngân Hà là cửu thiên, thì bản thân Đường Thời đã sa vào trạng thái mới, hắn biết trận chiến này sắp kết thúc. Ân Tuyết Tế đang vội lao về phía hắn, song trong mắt Đường Thời thì vô cùng bình tĩnh, mặc dù hắn càng ngày càng gần, nhưng khoảng cách lại càng thêm vời vợi. Đường Thời như dốc đá đứng thẳng, chớp mắt đã tới đỉnh cao nhất, như câu thơ khiến lòng người rung động nhất. Hồi đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, giá gì lên mút đỉnh chơi, núi non bốn cõi trông vời bé con. Toàn bộ đại hoang, bên ngoài được bao bọc bởi núi tuyết, ở giữa là rừng rậm cây xanh tươi tối, đến vào nội hoang là một màu vàng héo, thậm chí có cả cát vàng, tuyết trắng, xanh biếc, vàng úa. Ba sắc màu rõ rệt tầng tầng lớp lớp, xếp gọn trong ánh mắt Đường Thời. Đường Thời đứng ở ranh giới giữa màu xanh và màu vàng úa, như thể lấy toàn thân hắn ngăn cách trong ngoài đại hoang. Hắn không thuộc về ngoại hoang, cũng không thuộc về nội hoang, hắn không là Phật cũng không là Đạo. Hắn là Đường Thời, là người độc nhất vô nhị trong trời đất này. Trong nháy mắt khí thế đã đạt tới tuyệt đích, Đường Thời không nhìn thấy ai hết, hắn chỉ vươn tay ra và hô. Kiếm tới thì có, tạo hóa trung thần tú, trời sinh cảnh đẹp đã bày, đất trời đã ban cho núi sông biến ảo tráng lệ, tạo hóa ban cho Đường Thời kiếm thần tú. Trời đất có tạo hóa tuyệt vời, ban tặng cho muôn hình vạn trạng mà thăng trầm không suy xuyền. Vô số ngọn núi bên trên tỏa ra vô số khí thanh, sơn hồn địa mạch co lại ngưng kết thành một ánh kiếm màu xanh trong tay Đường Thời, lúc này dáng vẻ hắn uy nghiêm trang trọng, ánh sáng mới chớm bao phủ thân hình hắn, lóa mắt tới không thể mở nổi. Đây đâu còn là Đường Thời từng đòi tiền trên đường kia nữa. Không phải bộ dáng cà lơ phất phơ kia, cũng không phải đức tính lưu manh côn đồ kia, rõ ràng là một vị thần. Ánh kiếm trong tay, nặng như núi, cánh tay Đường Thời gần như nâng không nổi, nhưng hắn chưa từng buông tay. Khẽ nhắm mắt lại, Đường Thời biết, ánh sáng và bóng tối tuy đối lập nhưng cùng nhau tồn tại. Núi non chung quanh, một nửa bị ánh mặt trời mới rạng chiếu rọi, nửa còn lại vẫn đang say ngủ trong bóng tối chưa tỉnh thức. Một nửa sáng, một nửa tối, ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối thật mơ hồ nhưng cũng thật rõ ràng. Hắn dường như chỉ thở dài, chậm rãi ngâm một câu. Âm dương cắt hôn hiểu, âm dương sáng tối, phân ranh đôi bờ. Bùm, một tiếng, bia thơ bên thắt lưng hắn tỏa ra linh quang cực mạnh, sau nghiền nát, hóa thành một dải sương mù, hòa vào ánh kiếm của Đường Thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thời chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng vạch ra giới tuyến mờ ảo trên núi, nhẹ nhàng vẽ, núi cao lung lay, bị bổ làm đôi dưới kiếm của Đường Thời. Đứng ở trên đỉnh cao nhất, vạn vật hóa nhỏ, Đường Thời xem vạn vật như con kiến. ánh kiếm rơi xuống, trong trời chỉ lan ra tiếng ồn ào, đường viền núi non cũng biến mất, tiếng suối reo trong núi cũng biến mất, Ân Tuyết Tế không thể phản kháng, hắn đã bị kiếm này chém rơi, không biết ngã xuống nơi nào. Mặt đất rung chuyển, núi đá vỡ vụn, vô số người kinh ngạc không thôi. Trong kiếm cắp các chủ nhanh chóng ra khỏi kiếm cắp đang ước ngọn núi kia xảy ra tai nạn, vừa bấm tay tính toán, vẻ mặt hắn hoảng sợ biến sắc. Cách chương.